Nhất bá thiên địa ngạo, chương 26, góc truyện audio.com. Phù, Triệu Linh Tiêu phun ra một ngụm chọc khí, hơi thở trên người dần bình ổn, đôi mắt chậm rãi mở ra, nơi hai con người bắn ra tia tinh quang, khóe miệng khẽ nhếch lên. Triệu Linh Tiêu hiện tại như biến thành một người khác, ánh mắt sâu thẳm, nét mặt trang nghiêm giống như già thêm mấy tuổi, bỗng chốc chững chạc hơn trước. Hắn lúc này đã hiểu ra rất nhiều chuyện, sau khi cắn nuốt tàn hồn của lão già kia, dung hợp ký ức, kiến thức của lão khiến hắn biết đến nhiều thứ, giống như là một kẻ vô học đột nhiên biến thành một giáo sư kiến thức uyên thâm. Nói về thân phận của lão già kia thì lão chính là một đại trưởng lão của Liệt Thiên Tông ngày xưa. Là người quản lý chuyện luyện khí, luyện đan của tông môn địa vị cao thượng, lão có tạo nghệ về luyện đan. Luyện khí rất sâu, tinh thông trận pháp, kiến thức tinh thông, học cao hiểu rộng, đặc biệt là người có tâm kế sâu như biển. Liệt Thiên Tông bị diệt môn hết thảy là do người này. Sư phụ của lão là một huyền sư nổi danh của Bắc Nguyên Đại Lục. Thanh danh hiển hách, là người tạo ra diệt thần liệt hỏa khốn nguyên trận. Thủ đoạn tạo ra xích viêm hồn khống khôi lỗi cũng là do ông một tay tạo dựng. Lão già được truyền thừa của sư phụ lại có thiên phú cao nên lão được tông chủ tín nhiệm giao cho quyền khống chế trận pháp trấn môn. Thế nhưng khác với sư phụ mình luôn một lòng trung tâm với tông môn thì lão lại có dã tâm muốn chiếm đoạt. Muốn ngồi lên chức tông chủ. Hơn mấy chục năm lão không ngừng tính kế, hãm hại, lôi kéo thế lực, chờ đợi thời cơ quật khởi, đá đít tông chủ đương nhiệm. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của lão bị phát hiện, bị nội bộ Liệt Thiên Tông tức giận truy sát, lão cùng vây cánh bị vây công, lão ôm lòng hận thù quyết trả đũa Liệt Thiên Tông, hắn sử dụng thủ đoạn tàn độc đối phó đệ tử tinh anh. Bức ép các trưởng lão theo phe mình, đầu độc thái thượng trưởng lão, âm thầm khống chế trận pháp, cuộc chiến ác liệt diễn ra 3 ngày 3 đêm, tông môn bị tổn thất thảm trọng, hầu như diệt môn, thái thượng trưởng lão chết. Các trưởng lão cao tầng kẻ vong người thương, đèn dầu sắp cạn, lão bị đánh nát thân thể chỉ còn thần hồn là chạy trốn được. Những người còn lại bị vây trong trận pháp rốt cuộc hao tổn chết sạch không còn một ai sống sót. Toàn bộ tông môn hoàn toàn bị diệt vong. Lão dù chết dã tâm vẫn còn, dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn linh hồn để không bị phân tán. Sử dụng thiên khống chi thạch phong ấn sơn môn vào không gian linh vực. Mất 300 năm bày mưu tính toán, thiết kế hấp huyết thu tinh trận định sử dụng máu thịt sinh linh để tạo dựng lại nhục thể. Giả tạo kỳ quang thu hút người, mọi kế hoạch được sắp xếp cực kỳ hoàn mỹ thế nhưng vào phút cuối vì tham lam mà lão lật thuyền trong mương. Hồn phi phách tán, đúng là mưu sự tại nhân hàng sự tại thiên, Triệu Linh Tiêu biết được những chuyện này không khỏi cảm thán. Không ngờ tông môn cường đại như Liệt Thiên Tông lại diệt môn như vậy thật khiến người không thể tin nổi. Sau một hồi tiêu hóa những ký ức hỗn loạn trong đầu. Từng bước sắp xếp rốt cuộc hắn hiểu ra được thân thế của bản thân mình. Hắn chính là Triệu Linh Tiêu. Linh hồn đến từ trái đất. Cơ thể hắn đã chết linh hồn bị xuyên không qua thế giới này. Cơ thể này cũng tên là Triệu Linh Tiêu. Hắn là đệ tử ngoại môn của Hàn Man Tông. Mấy ngày trước hắn cùng một trưởng lão đi vào cô âm cốc tìm kiếm thảo dược không ngờ gặp biến cố bị Bạch Vượn bắt đi sau đó vô tình bị ném xuống hang động, rơi trúng chỗ của huyền cổ linh đằng một loại thiên sinh linh vật vừa mới tụ ra linh trí. Vì bản thể của huyền cổ linh đằng không thể tu luyện nên nó định dung hợp đoạt xá cơ thể Triệu Linh Tiêu vì tưởng hắn đã chết. Quá trình đoạt xá sắp hoàn thành thì đột nhiên linh hồn của hắn tỉnh lại. Yếu ớt chống cự, hai linh hồn không ngừng giằng co, sau đó linh hồn Triệu Linh Tiêu từ trái đất đúng lúc xuyên qua nhập vào. Ba linh hồn rơi vào trạng thái kỳ lạ, không phải bài xích nhau mà như bắt đầu liên kết với nhau tạo ra một dạng hồn thể gọi là tam phách thiên hồn thể. Linh hồn Triệu Linh Tiêu từ địa cầu vô tình là linh hồn mạnh nhất trở thành hồn chính là. Hai cái còn lại là hồn phụ, thiên hồn thể là loại hồn thể đặc biệt. Là sự kết hợp của hai hoặc ba hoặc nhiều hơn những hồn phách lại với nhau. Điều kiện tạo ra vô cùng khó khăn. Những linh hồn muốn kết hợp phải cùng một phách, không hơn không kém, không mạnh không yếu, và cần có cơ duyên xảo hợp mới thành. Quan trọng nhất là cần có hỗn độn chi khí để kết hợp. Khó khăn như vậy nên từ trước đến nay chỉ có một lần loại hồn thể này xuất hiện, nhưng chỉ có hai phách chứ không phải là ba phách như hắn. Ba linh hồn của Triệu Linh Tiêu may mắn có hỗn độn chi khí của Huyền Cổ Linh Đằng mà chiếm được cơ duyên kết hợp thành công. Huyền Cổ Linh Đằng có hỗn độn chi khí là vì nó là linh vật có từ thời Thái Cổ. Nói đúng hơn là thuộc về tiền Thái Cổ. Trong những điển tịch cổ xưa có ghi, Huyền Cổ Linh Đằng là sự sống đầu tiên mọc ra trên tinh cầu. Được hỗn độn chi khí nuôi dưỡng, mang trong người sự sống bất diệt. Vào thời kỳ đó có rất nhiều Huyền Cổ Linh Đằng. Chúng mọc khắp nơi như cỏ dại. Nhưng sau này triều tịch thay đổi, hỗn độn dần mất đi. Thiên hỏa giáng thế, những sinh linh thời Thái Cổ cùng với Huyền Cổ Linh Đằng không thể tồn tại nữa. Biến mất khỏi thế gian, Huyền Cổ Linh Đằng trong cơ thể Triệu Linh Tiêu là hậu duệ từ thời thượng cổ may mắn còn sót lại. Tuy huyết mạch không còn tinh thuần nhưng vẫn giữ được thiên phú của tổ tiên. Mang trong người bất diệt chi thân, sở hữu sức sống mãnh liệt, có thể nói Triệu Linh Tiêu chính là cơ thể bất diệt. Dù có đem hắn phân thành trăm mảnh thì hắn vẫn sẽ sống lại. Nghĩ đến đây thôi là hắn đã cảm thấy mừng muốn phát điên. Suýt nữa thì bật cười lớn, tâm tình tốt đến lạ, cách chương.